Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điện thoại cũng không tiếp. Ngay cả mấy người đồng nghiệp trong công ty cũng không tìm được anh ta. Anh ấy là tự đóng cửa nhốt mình sao? Ăn hài sắc ngần ngơ, ngực cô bỗng dâng lên một cảm giác đau đớn. Là em đã đến tìm anh ấy sao? Là anh ta đã đến công ty tìm em. Ăn viên á mỉm cười nói. Là anh ta nhờ em giúp mang tấm thiệp này giao cho chị. Thế anh ấy bây giờ như thế nào? Có ốm đi nhiều không? Em có mời anh ấy ăn một chút gì không? Cô liên tiếp truy hỏi. Anh ta có ốm hay không thì em không xác định được. Bất quá, anh ta thoạt nhìn bộ dáng rất là tiều tụy. Hình như là đã vài đêm không ngủ được. Vài đêm không ngủ được sao? Cô vừa nghĩ đến việc ấy thì sắc mặt trở nên tái xanh. Ăn viên á nhìn gương mặt tái nhợt của cô lại cố gắng chợt hỏi. Chị hận anh ta sao? Hải sắc à? Hận ư? Cô ngước mắt nhìn viên á một cách khó hiểu. Chị có hận anh ta? Đã hại chị làm mất đi đứa bé hay không? Hận anh hại cô ư? Ăn hải sắc, ngây ngây một chút rồi mới có thể lắc đầu. Chị không có hận anh ấy. Làm sao chị có thể hận anh ấy chứ? Cô thấp giọng tự mỉa mai chính mình. Chỉ là chị sợ. Chị sợ việc gì chứ? Chị sợ. Chị sợ rằng anh ấy sẽ không tha thứ cho mình. Sợ rằng anh ấy sẽ càng ghét chị hơn. Chị không có dũng khí để đối mặt với anh ấy, cho nên mới lựa chọn quên đi tất cả. Ý của chị là... chị là một người hèn nhát. Cô nói với chất giọng khàn khàn. Bây giờ nghĩ lại, năm ấy thực sự chị không có đủ kiên cường. Chị nên hiểu anh ấy nhiều hơn. Khi đó anh ấy nói hận chị thực sự cũng không phải là như vậy. Chính là bởi vì anh ấy cũng đang sợ hãi. Hai người bọn họ đều là sợ cả. Bởi vì tuổi còn quá trẻ, bởi vì yêu quá sâu, cho nên lại càng nhút nhát. Cô hẳn là phải hiểu. Cô phải hiểu được anh cũng giống như cô, cũng đều nếm trải những cay đắng ngọt ngào của tình yêu. Chị thực sự là rất yêu anh ta. Anh viên á đột nhiên đưa ra kết luận. Đúng vậy, cô quả thật là rất yêu anh ấy. Cho đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi. Anh là người đàn ông duy nhất của cô. Cô hiểu rất rõ điều này. Anh hài sắc nhẹ nhàng mỉm cười. Cô mở tấm thiệp ra, nhìn thấy hai dòng chữ vừa chân thành vừa sâu sắc, mà đôi mắt lại mờ lệ. Anh yêu em. Nếu em chấp nhận tha thứ cho anh, em biết sẽ tìm thấy anh ở đâu. Nơi nào đó trên núi Dương Minh, có một căn biệt thự được xây bằng gỗ và những mảnh thủy tinh. Ở phía bên ngoài, hàng rào gỗ được sơn lại bằng màu trắng như bừng sáng dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Bên kia hàng rào là một khoảnh sân vườn với một gốc cây cổ thụ thật to với những chiếc võng kề bên, còn lại là một chiếc ghế dài màu trắng xanh. Trên bãi cỏ cũng được người ta chăm sóc rất là tỉ mỉ, chỉnh tề trở nên xanh mượt. Hai bên là những đóa hoa lung lay trong gió. Trên chiếc cầu thang ở trước cửa, dưới mái hiên nhà là một chiếc phong linh cổ điển bằng đồng, tạo nên những tiếng leng keng khi mở cửa. Vừa đẩy cửa vào sẽ nhìn thấy một chậu hoa bách hợp rất lớn ở trong sảnh. Dọc theo hồ bơi đang chảy ra dòng túi kia là những chậu hoa nhiệt đới đầy màu sắc, cùng với những chiếc bàn và hai chiếc ghế được nằm sắp xếp rất là độc đáo. Trên chiếc bàn cơm trong phòng bếp, hai bộ đồ ăn đẹp đẽ quý giá được sắp xếp gọn gàng nằm đối diện nhau. Trong đại sảnh là một bộ sofa mới tinh màu cam nhạt cùng với chiếc gối ôm đầy màu sắc làm mê hoặc lòng người. Bước lên cầu thang, lầu 2 vẫn không khác trước kia là mấy, thế nhưng rèm cửa đã được thay mới. Màu sắc nhìn có vẻ thật là điềm tĩnh, đối lập với chiếc đèn bàn đang phát ra những tia sáng ấm áp ở phía đối diện. Ân hài sắc chăm chú, nhìn khắp nơi dưới ánh đèn dịu chịu. Cô cảm động đến mức ngây ngốc. Nơi này đã hoàn toàn thay đổi, không còn cái không khí lạnh như băng, không còn dáng vẻ cự tuyệt bất cứ người nào đến thăm rồi. Hôm nay, những món đồ dùng ở trong phòng, tất cả đều có một đôi một cặp. Điều đó chứng tỏ tâm tư của vị chủ nhân của ngôi biệt thự này cũng đã thay đổi. Anh đã mở rộng lòng mình, chào đón người phụ nữ anh yêu bước vào thế giới của riêng anh. Cô biết, anh là đang chờ đợi cô. Ân Hải Sâm mỉm cười một cách dịu dàng, một tay chạm vào con tim đang đập rộn ràng, một tay nắm vào chiếc tay vịn mà bước lên cầu thang. Vừa bước đến bậc cuối cùng, ánh mắt của cô liền nhìn thấy một người đàn ông nằm trên chiếc ghế dài bên cạnh cửa sổ. Anh dường như là đang ngủ gật. Cô bỗng nhiên cảm thấy có một chút căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn gương mặt quá mức mệt mỏi mà ngủ quên của anh. Phiên Á nói không sai, anh nhìn có vẻ như mấy đêm nay không có đêm nào ngon giấc. Sợi mí mắt là một bầng then thật là đậm, gương mặt mệt mỏi khiến cô không đành lòng mà đánh thức anh. Chiếc kính thiên văn thoạt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net